Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm xong tất cả những việc này, Bạch Tuyết mới nhìn kỹ người phụ nữ đứng sau lưng Trần Minh Chết, sắc mặt cô ta càng trầm xuống. Không ngờ, người phụ nữ ấy lại không phải là người lần trước. Khi nãy Bạch Tuyết chỉ lo chụp hình, cho dù là Đỗ Linh San của tối ngày hôm đó hay là Long Nhã Tuyên của bây giờ thì đều là cô chiêu của gia đình quyền quý, bọn họ có vẻ sang trọng bẩm sinh và nhan sắc tuyệt trần. Bạch Tuyết gần như không nhìn kỹ mà chụp hình lại để mách chị mình. Mà bây giờ, Bạch Tuyết sững sờ ngay khi nhìn thấy nhan sắc thật sự của Long Nhã Tuyên. Cô cả của nhà họ Long ở Yên Kinh, đứng trong công viên tương đương với việc ngôi sao lớn đứng ở đấy. Khí chất cao sang tuyệt trần của cô ta khiến cho Bạch Tuyết lập tức cảm thấy âm u mờ nhạt. Trần Minh Chiết, anh được người đẹp đến mức này yêu thích từ bao giờ thế? Bạch Tuyết vừa nhìn thấy bộ dạng mộc mạc của Trần Minh Chiết, bèn cảm thấy khó chịu ngay tức khắc. Cô ta lập tức chen chúc vào giữa đám người. Trần Minh Chiết, đây là lần thứ hai tôi đến tìm anh. Hy vọng anh có thể về với tôi. Dù gì nơi nhỏ bé này không hợp cho anh sinh sống đâu. Vốn dĩ anh chẳng thuộc về nơi này. Hơn nữa tôi tin rằng nhất định anh sẽ theo tôi về Yên Kinh. Long Nhã Tuyền vẫn mỉm cười. Lần này Long Nhã Tuyền tỏ ra có thành ý hơn lần gặp nhau bên ngoài trường đại học nhiều, khiến cho người khác không bắt bẻ được gì. Nhưng bây giờ Trần Minh Chết vẫn không cho Long Nhã Tuyền cơ hội nói tiếp. Anh quay người nhanh chóng rời khỏi công viên Nam Hà. Long Nhã Tuyền đứng nguyên chỗ cũ, gương mặt cô ta dần dần trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hiện tại của cô ta khiến cho những người hóng chuyện cảm thấy lạnh lẽo cả người. Trần Minh Chết, anh muốn mang theo đồ vật của nhà họ Long chúng tôi lần trốn đến nơi này sống một đời yên vui sao? Không có cửa đâu. Đợi đó đi, anh sẽ chủ động tìm đến tôi nhanh thôi. Bạch Diệp Trì vừa mới tham dự cuộc họp đấu thầu khu vực sắp sửa được xây dựng trong Tân Thành ở công ty xong, cô bèn nhận được tấm hình và tin nhắn Bạch Tuyết gửi cho mình. Đã sống chung với Trần Minh Chết 3 năm, tất nhiên cô vừa nhìn đã biết ngay người đàn ông trong tấm hình chính là người chồng Trần Minh Chết của mình. Cô lập tức mở hình ra xem ngay. Rồi sau đó cô dứt khoát xóa tấm hình và tin nhắn ấy đi. Cô không trả lời Bạch Tuyết mà đi vào trong phòng làm việc của mình. Mặc dù cô không ngừng tự nhủ với lòng là nhất định phải tin tưởng Trần Minh Chết, nhưng không biết vì sao cô lại có dự cảm bất an. Nhất là lần này, hình ảnh Trần Minh Chết và người phụ nữ ấy kề vai mà đứng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ghen tị, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô lại không thể gọi điện thoại để hỏi thằng Trần Minh Chết, bởi thế chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Ở phía bên kia, Trần Minh Chết rời khỏi công viên Nam Hồ chẳng được bao lâu đã bị một chiếc Porsche đỏ đuổi kịp. Trần Minh Chết, lên xe đi. Chiếc Porsche đỏ đậu trước mặt Trần Minh Chết, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bạch Tuyết ngay. Có chuyện gì sao? Trần Minh Chết đứng trước mũi xe, anh cất tiếng hỏi cô ta. Lên xe. Bạch Tuyết cũng không biết vì sao trong lòng mình lại nổi lửa giận ngồn ngột, cô ta lập tức quát lớn. Trần Minh Chết cười khổ rồi ngồi vào ghế phó lái. Trần Minh Chết, anh thành thật trả lời cho tôi biết, xem người phụ nữ bàn nãy là ai hả? Bạch Tuyết không thích vòng vò, Trần Minh Chết vừa lên xe là cô ta đã hỏi thẳng. Người phụ nữ ban nãy? Người phụ nữ nào? Trần Minh Chết hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Minh Chết, anh còn giả vờ nữa hả? Khi nãy tôi đã nhìn thấy anh và một cô gái xinh đẹp hẹn hò trong công viên Nam Hồ, anh còn muốn ngụy biện? Trần Minh Chết vừa định lên tiếng thì Bạch Tuyết lập tức lấy tấm hình mình đã chụp ra cho anh xem. Để tôi xem lần này anh sẽ ngụy biện thế nào. Tôi gửi cho chị rồi. Lần này cả nhà đều biết anh chính là hạng đàn ông cặn bã, không ngờ lại dám chơi gái sau lưng chị tôi. Bạch Tuyết vừa nói chuyện vừa đạp chân ga, cho xe lập tức chạy về phía Kim Vực Hương Giang. Cô... Tôi nói cho anh biết, đừng hòng ngụy biện nữa. Trần Minh chết, lần này tôi muốn anh cút ra khỏi nhà tôi. Không thể làm lỡ làng chị tôi nữa. Anh đúng là đồ cặn bã. Trần Minh chết nhìn thấy tin nhắn Weixin đã được gửi cho Bạch Diệp Trì. Trong lòng anh lập tức cảm thấy hơi bực bội. Anh lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, trong lòng cảm thấy cô em vợ của mình hơi quá đáng. Nhưng chuyện làm cho Trần Minh chết nghĩ ngợi nhiều hơn là lần này cách nói chuyện và thái độ của Long Nhã Tuyền khác hẳn với lần trước. Hơn nữa, cuối cùng cô ta còn nói chắc chắn mình sẽ theo cô ta về Yên Kinh. Cô ta có thể tìm được mình thì tất nhiên cũng có thể tìm được Bạch Diệp Trì một cách dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trần Minh chết lập tức cảm thấy bất an. Vào lúc Trần Minh chết chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệp Trì, điện thoại của anh lập tức đổ chuông. Người gọi đến là mẹ vợ Chu Minh Phượng của anh. Mẹ! Minh chết, cậu đang ở đâu đấy? Bao giờ mới về nhà thế? Giọng nói của Chu Minh Phượng trong điện thoại vô cùng dịu dàng. Điều này khiến cho Trần Minh chết càng cảm thấy lạ thường. Sao vậy mẹ? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Bây giờ, Chu Minh Phượng đang ngồi trên ghế sofa đắt tiền. Bà ta cười toe toét, nhìn gói quà lớn gói quà nhỏ trước mặt mình, đã thấy vui như nở cờ trong bụng, thậm chí còn hơi lo sợ không dám nhận vì mấy món quà này quá đắt tiền. Không phải thế, khi nãy có vài người tặng quà cho nhà chúng ta, bọn họ nói mình là bạn của cậu. Đúng rồi, người ấy nói cô Long gì đó, có phải bạn của cậu không? Cô Long? Không phải Long Nhã Tuyền thì còn là ai vào đây? Mẹ à, mấy món đồ đó không nhận được đâu, mẹ trả lại cho bọn họ đi. Trả gì chứ, tôi đã mở hết rồi. Cái gì? Mẹ, sao mẹ có thể làm thế? Trần Minh chết lập tức cảm thấy căng thẳng khi nghe bà ta nói thế. Gương mặt của anh sa sầm xuống ngay tức thì. Cậu la làng cái gì? Tôi nói cho cậu biết, Trần Minh chết, tôi đã nhận hết những thứ đồ này rồi, sẽ không trả lại đâu. Sau khi nói dứt lời, Chu Minh Phượng bèn cúp máy. Nể mặt cậu quá mà. Vốn dĩ Chu Minh Phượng cảm thấy nhận nhiều món quà quý giá như vậy thì cũng nên báo với Trần Minh chết một tiếng, nhưng không ngờ Trần Minh chết lại ăn nói với bà ta thế này đây. Bởi thế Chu Minh Phượng cũng lời chẳng muốn nghe Trần Minh chết nói nữa mà dứt khoát cúp máy ngay. Xoay chiếc vòng xinh đẹp đang cầm tay một vòng, Chu Minh Phượng nhìn những hộp quà được đóng gói tinh tế mà trong lòng kích động vô cùng. Không ngờ Trần Minh chết lại quen với người bạn giàu có như vậy. Đợi đến khi cậu ta trở về, phải dạy dỗ cho cậu ta một trận mới được. Có bạn giàu như vậy mà không chịu nói sớm cho chúng ta biết. Chu Minh Phượng vừa nghĩ ngợi, vừa bắt đầu mở một chiếc hộp được đóng gói tinh tế ra. Trên xe Porsche, gương mặt Trần Minh chết trở nên căng thẳng sau khi cúp máy. Trần Minh chết, không ngờ người ta tặng quà đến nhà rồi. Những món quà ở nhà đều do cô gái đó tặng chứ gì. Tôi sẽ báo cho chị ngay để chị về xử lý anh. Bạch Tuyết vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Đủ rồi, lo lái xe đi, về rồi nói tiếp. Lần này, Trần Minh chết cảm thấy phiền não vô cùng. Sự xuất hiện của Long Nhã Tuyền khiến cho anh thấy đau đầu. Hơn nữa, không ngờ Long Nhã Tuyền lại tặng quà về nhà. Chẳng phải cô ta muốn nói, nếu như không làm theo lời cô ta, thì cô ta sẽ làm hại đến người nhà của anh sao? Hay nhỉ, Trần Minh chết, không ngờ anh dám chửi tôi. Anh đợi đó cho tôi muốn xem anh giải thích với mẹ thế nào sau khi về đến nhà. Lần này, Bạch Tuyết nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Minh chết, bèn cảm thấy sợ hãi. Dù gì Bạch Tuyết cũng biết võ công và thủ đoạn đáng sợ của Trần Minh chết. Anh nhìn cô ta với gương mặt lạnh lùng, khiến cho cô ta rùng mình. Nhưng cô ta vẫn hậm hực, bèn đạp mạnh xuống chân ga rồi xốc hết dũng khí giống vào mặt anh. Lần này, Trần Minh chết không quan tâm đến cô ta nữa. Anh đang nghĩ đến việc Long Nhã Tuyền có ra tay với Diệp Trí hay không. Dù gì với thủ đoạn của cô ta, chắc chắn có thể biết được tất cả mọi thứ liên quan đến mình trong 3 năm sống ở Tân Thành một cách dễ dàng. Tất nhiên cô ta biết Diệp Trí là vợ hiện tại của mình. Trần Minh chết khó lòng nắm bắt được hành động của một người phụ nữ như Long Nhã Tuyền. Lúc Trần Minh chết cảm thấy lo lắng, Bạch Diệp Trì nhận được một cuộc điện thoại khi cô ngồi trong phòng làm việc. Mẹ nói cho con biết này, Diệp Trì, Hóa ra Trần Minh Chết có một người bạn giàu ghê lắm, tên là cô Long gì đó. Khi nãy cô ấy mới gửi rất nhiều quà cho nhà mình. Tối nay con về sẽ biết ngay. Đúng là hào phóng thật. Bạch Diệp Chi nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu. Mẹ, sao mẹ có thể nhận đồ của người khác linh tinh như vậy chứ? Cái gì gọi là nhận đồ của người khác linh tinh? Mẹ nói con nghe, cô Long này đã nói là bạn của Trần Minh Chết. Mấy món quà này đều là chút lòng thành. Mẹ nghe nói là bạn của Trần Minh Chết nên mới nhận đó chứ. Đúng rồi Diệp Chi, con quen cô Long gì đó sao? Mẹ cảm thấy chắc là giàu lắm. Theo suy nghĩ của chú Minh Phượng, người có tiền nói chuyện cũng có thể lớn tiếng hơn một chút. Bà ta chính là một người tham tiền đúng chuẩn. Đúng rồi, buổi tối con với Minh Chết về sớm một chút, mẹ nấu mấy món ngon. Bạch Diệp Trì nghe thấy lời của mẹ mình thì cạn lời. Đợi cúp máy rồi, trong lòng Bạch Diệp Trì càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô Long đột nhiên xuất hiện này là ai? Cô hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ... Nghĩ đến hình ảnh khi nãy Bạch Tuyết gửi cho mình khi nãy, tim Bạch Diệp Trì lập tức đập nhanh hơn. Chẳng lẽ Minh Chết thật sự hẹn hò với người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Nhớ ra, gần đây Trần Minh Chết không ở nhà, cũng không ở công ty. Mỗi ngày đưa cô đến công ty xong thì không biết đi đâu. Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng thấy khó chịu. Cô bèn định gọi điện thoại cho Trần Minh Chết. Mà ngay lúc cô vừa cầm điện thoại lên, điện thoại cũng đúng lúc reo lên. Là một số điện thoại lạ, hơn là của Yên Kinh. Vì số điện thoại di động của Bạch Diệp Trì khá bí mật, bình thường đều là người quen gọi tới, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều, đã nghe máy. Alo, cho hỏi có phải cô Bạch Diệp Trì không? Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ vô cùng lạnh lùng. Không biết vì sao Bạch Diệp Trì vừa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ này đã lập tức nhớ tới người phụ nữ đứng cùng với Trần Minh Chết trong ảnh Bạch Tuyết gửi cho mình. Cũng lạnh lùng như vậy khiến người ta không dám đến gần. Cô là... Bạch Diệp Trì cẩn thận hỏi. Tôi tên Long Nhã Tuyền, đến từ nhà họ Long ở Yên Kinh. Cô có chuyện gì sao? Không thể không nói, chỉ nói chuyện qua điện thoại mà đối phương đã khiến Bạch Diệp Trì cảm thấy cực kỳ áp lực. Long Nhã Tuyền chẳng lẽ chính là cô Long tặng quà cho nhà mình mà mẹ nói sao? Nhà họ Long ở Yên Kinh. Tuy Diệp Trì cũng không biết nhà họ Long ở Yên Kinh mạnh đến mức nào, nhưng trong mấy gia tộc lớn ở Yên Kinh nó không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa quan trọng là vì sao Long Nhã Tuyên này lại gọi điện thoại cho mình. 6 giờ tối nay nhà hàng xoay của khách sạn lớn Trung Hoàn, tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với cô Bạch. Bàn chuyện làm ăn? Bạch Diệp Chi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô Long này thật sự có quan hệ với Trần Minh Chết? Nhưng lúc này cô cũng tha lòng hơn không ít, dù sao đối phương là đến tìm mình để bàn chuyện làm ăn. Đúng vậy, 6 giờ tối, nhà hàng xoay của khách sạn Trung Hoàn. Tôi là người không thích muộn giờ, hy vọng cô Bạch có thể đến nơi hẹn đúng giờ. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy. Lúc Bạch Diệp Chi còn muốn hỏi cụ thể là làm ăn cái gì thì bên kia đã im bặt rồi. Nhưng lúc này, Bạch Diệp Chi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy chắc người phụ nữ Long Nhã Tuyên này là bạn hợp tác Trần Minh Chết tìm cho mình. Bạch Diệp Chi nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Cô bèn gọi cô Mai tới sắp xếp công việc rồi chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này, ở một nơi khác, Bạch Tuyết và Trần Minh Chết đã về đến Kim Vực Hương Giang. Vừa xuống xe, Bạch Tuyết đã giận dữ đi vào trong biệt thự. Nhưng vừa mở cửa ra, cô ta lập tức bị mấy hộp quà tinh xảo có lớn có bé trước mắt làm giật mình. Đây là... Bạch Tuyết, con về rồi hả? Mẹ nói còn nghe, khi nãy có mấy người nói là bạn của Minh Chết nhà chúng ta, thoáng cái đã tặng đến nhiều thứ tốt nhiều vậy. Con thấy cái này đẹp không? Mẹ mới lên mạng tra thử, cái thứ này hơn 30.000 đó. Chu Minh Phượng đi ra từ trong phòng, hưng phấn chỉ vào chiếc vòng trên tay mình. Bạch Tuyết vốn muốn nói gì đó, nhưng lúc này cũng bị một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo đắt tiền hấp dẫn, lập tức cầm đồng hồ đeo lên tay mình. Đây là kiểu đồng hồ trước kia con thích nhất đó. Cái đồng hồ này tận 80 mấy nghìn, không phải con đang nằm mơ chứ? Trần Minh Chết vừa bước vào biệt thự đã thấy đống quà để trên bàn trà và dưới sàn phòng khách. Trong lòng càng cảm thấy Long Nhã Tuyên này sẽ không đơn giản như vậy. Những thứ này có lẽ chả là gì với một cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh như cô ta, nhưng đã đủ để nhà bình thường ở nơi nhỏ bé thế này trở nên điên cuồng rồi. Chẳng khác nào đột nhiên trúng 5 triệu cả. Mẹ! Minh Chiết, cậu về rồi à? Mau đến đây, mau đến đây. Tôi cũng có để lại quà cho cậu nữa. Cậu xem, có phải cái đồng hồ này không khác cái lần trước cho bố cậu lắm không? Đến đây, mau đeo lên cho tôi xem. Lúc nói chuyện còn đưa cho Trần Minh Chiết một chiếc đồng hồ Longines kiểu mới nhất. Lúc này sắc mặt Trần Minh Chiết càng lạnh lẽo hơn. Cậu bị sao đấy? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Minh Chiết, Chu Minh Phượng cho rằng anh đang trách mình tự ý nhận đống quà này, trong lòng rất là không vui. Trần Minh Chiết, anh có thái độ gì vậy? Mẹ kêu anh đeo thì anh đeo đi. Bạch Tuyết đang đeo chiếc đồng hồ nữ tinh xảo trên tay đứng bên cạnh, xoay người nhìn thấy cảnh này cũng tỏ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Mẹ, sao mẹ có thể nhận quà linh tinh thế? Mấy thứ này... Trần Minh Chiết, cậu được nước lớn tới hả? Tôi nhận mấy thứ này thì thế nào? Từ khi cậu đến nhà họ Bạch chúng tôi, có ai từng tặng quà cho cậu không? Vì sao tôi không được nhận? Chu Minh Phượng buông cái đồng hồ xuống, giận dữ nói với Trần Minh Chiết: Còn nữa, cậu có người bạn giàu như vậy, sao không nói sớm một chút? Vệ sĩ của cô Long kia nói cậu kết hôn mà không nói với ai cả. Mấy thứ này đều là tặng bù cho cậu. Người ta tặng quà cũng đâu có nói gì, vì sao tôi không được nhận? Nghe thấy những lời này, Trần Minh Chiết càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh tức giận xoay người đi ra khỏi biệt thự. Tức chết đi được, tức chết đi được. Trần Minh Chiết này có một người bạn giàu có là lên mặt với mẹ được à? Trần Minh Chiết không thèm nhìn bà ta một cái, đã xoay người biệt thự. Chu Minh Phượng tức giận ngồi xuống sofa. Mẹ đừng giận. Trần Minh Chiết này đúng là tối nay anh ta trở về cứ kêu chị dạy dỗ lại anh ta. Bạch Tuyết vốn muốn nói chuyện lúc chiều Trần Minh Chiết hẹn hò với người phụ nữ khác cho mẹ nghe, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ta đành thôi. Trần Minh Chiết vừa đi ra khỏi biệt thự, cầm điện thoại lên đã có một số lạ gọi tới. Nhìn thấy số điện thoại này là của Yên Kinh, sắc mặt càng u ám hơn. Long Nhã Tuyên, cuối cùng cô có ý gì? Lúc này anh càng thấy lo lắng cho Bạch Diệp Chi hơn. Anh biết Long Nhã Tuyên này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Sự xuất hiện của Long Thập lúc đó đã cho anh biết chắc chắn nhà họ Long có mục đích khác. Ha ha ha, Minh Chiết, anh coi anh căng thẳng kìa. Tôi chỉ nghĩ nhà họ Bạch chăm sóc anh giúp tôi 3 năm nên tặng quà quà cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao anh cũng là chồng chưa cưới của tôi mà. Long Nhã Tuyên, tôi khuyên cô đừng có trêu vào tôi. Trần Minh Chiết nghe thấy lời này của Long Nhã Tuyên lập tức thấy ghê tởm. Trêu vào anh? Ha ha ha, Trần Minh Chiết, tốt nhất anh nên thông minh một chút, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn. Long Nhã Tuyên, tôi cho cô biết giữa chúng ta không hề có quan hệ gì cả. Tốt nhất cô đừng có gây chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Trần Minh Chiết lạnh lùng nói. Người phụ nữ Long Nhã Tuyên này đã bắt đầu chạm đến giới hạn của anh rồi. Tôi rất muốn xem anh sẽ không khách sáo với tôi thế nào. Đúng rồi, Trần Minh Chiết, tôi còn muốn nói với anh một chuyện, là tôi đã hẹn Bạch Diệp Trì, cũng là vợ của anh, đến nhà hàng xoay của khách sạn Trung Hoàn cùng nhau ăn cơm đấy. Nếu anh có hứng thú, cũng có thể đến cùng. Cái gì? Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn xem thẩm mỹ của anh thế nào, tiện thể tâm sự với cô ta thôi. Cô muốn chết à? Nghe thấy lời nói của Long Nhã Tuyên, Trần Minh Chiết nổi giận. Lần này, người phụ nữ Long Nhã Tuyên này thật sự đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Tôi muốn chết. Minh Chiết, đây là thái độ của anh với vợ chưa cưới sao? Chắc Bạch Diệp Chi sắp đến rồi, tôi phải qua đó đây. Vẫn là câu nói kia, nếu anh có hứng thú, có thể tới cùng ăn bữa cơm. Cô... Trần Minh Chiết mới nói một chữ cô, thì đối phương đã trực tiếp cúp máy. Chết tiệt! Trần Minh Chiết nặng nề nhìn cuộc gọi đã bị cúp. Mấy tháng trước, khi Long Nhã Tuyên xuất hiện ở Tân Thành, anh nên nghĩ đến điều này từ sớm mới phải. Chắc chắn, người phụ nữ này không phải hạng tốt lành gì, một khi tìm thấy mình sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này, cô ta muốn làm gì? Chẳng lẽ vì muốn thông qua mình tiến vào cấp cao của nhà họ Trần? Chuyện này trước kia còn được, chứ bây giờ hoàn toàn hết khả năng rồi. Tuy Trần Minh Chết không phải yên kinh, nhưng cũng biết nhà họ Trần bây giờ đang trong giai đoạn tứ bể khốn đốn, sản nghiệp trong gia tộc bắt đầu đứng trước nguy cơ phá sản. Chắc chắn Long Nhã Tuyên của nhà họ Long có mục đích khác. Cuối cùng cô ta đang nghĩ gì? Trần Minh Chết ngồi vào xe, vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại cho Bạch Diệp Chi. Minh Chết, sao thế? Anh khoan hãy nói, bây giờ em có chút việc ở bên ngoài. Thế này đi, anh đến khách sạn Trung Hoàn đón em nhé. Diệp Chi? Được rồi, em đến rồi, cúp máy đây, lát nữa gọi lại anh sau. Bạch Diệp Chi trong điện thoại nói chuyện có tiếng vang hơi lớn, chắc là đang ở trong thang máy. Sau khi cúp máy, Trần Minh Chết cũng không gọi nữa. Anh biết, hôm nay e rằng không giấu được thân phận của mình rồi, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện che giấu thân phận của mình với Bạch Diệp Chi, chỉ là anh không muốn cô bị bất cứ một ai làm hại mà thôi. Long Nhã Tuyên, hy vọng cô không quá đáng quá. Tuy bây giờ Trần Minh Chết vẫn chưa đủ năng lực quay về Yên Kinh, nhưng nếu Long Nhã Tuyên thật sự làm ra chuyện quá đáng, anh cũng không ngại giết cô ta. Dù sao Trần Minh Chết thấy nhà họ Long ở Yên Kinh vốn đã không chết không thôi với mình rồi. Dẫm lên chân ga, Porsche màu đỏ như thanh kiếm sắc bén chạy như bay ra khỏi gara riêng của biệt thự. Mà lúc này, trong nhà hàng xoay của khách sạn Trung Hoàn, Bạch Diệp Chi vừa đi vào nhà hàng đã cảm thấy rất lạ, vì nhà hàng cực kỳ yên tĩnh, ngoài chút âm thanh mơ hồ ra thì không có tiếng động gì khác nữa. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng xa hoa nhất Tân Thành này, cho nên nhìn đến đâu cũng thấy rất mới lạ. Cho hỏi là cô Bạch Diệp Chi sao ạ? Vào lúc Bạch Diệp Chi đi vào nhà hàng xoay, lập tức có một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đẹp trai, vóc dáng thon dài đi tới trước mặt cô, mỉm cười hỏi. Bạch Diệp Chi gật đầu. Vậy mời cô Bạch đi bên này. Đến lúc này, Bạch Diệp Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô cũng đi theo nhân viên phục vụ tới một chỗ cạnh cửa sổ ở trong cùng. Có lẽ trong cả nhà hàng xoay, vị trí này là nơi tốt nhất để ngắm nhìn phong cảnh cả Tân Thành. Đặc biệt, lúc này mặt trời chiều ngả về Tây, cả Tân Thành đều đắm chìm dưới ánh nắng chiều, giống như người mẹ đang nhẹ nhàng vuốt ve đứa con mới sinh ra của mình vậy, khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh và tốt đẹp. Từ phía xa, Bạch Diệp Chi đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ. Cô ta đang tập trung ngắm nhìn phong cảnh của Tân Thành trước mắt. Nhưng từ sườn mặt kia, Bạch Diệp Chi có thể nhìn ra đây là một người đẹp tuyệt trần. Lại thêm quần áo nhìn như giản dị mà rất đắt tiền trên người, khiến người ta vừa nhìn vào đã phải kính sợ. Người phụ nữ khí chất xuất chúng, chỉ nhìn thôi Bạch Diệp Chi đã biết không phải người tầm thường. Mà lúc Bạch Diệp Chi đi về phía Long Nhã Tuyên, Long Nhã Tuyên cũng quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở và trang điểm nhạt, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như bước ra từ trong tranh này. Nếu không phải vì đang mặc đồ công sở thì e rằng đã áp đảo Long Nhã Tuyên rồi. Cô Bạch, mời ngồi. Dù là Bạch Diệp Chi ở dưới khí thế kinh khủng của Long Nhã Tuyên cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô Bạch, tôi cũng không vòng vo với cô nữa, lần này tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp. Đương nhiên cũng xem như một lần hợp tác giữa chúng ta. Long Nhã Tuyên vô cùng kiêu ngạo, lúc nói chuyện giọng điệu lạnh lùng, nhưng dù vậy Bạch Diệp Chi cũng không giận. Dù sao so với Long Nhã Tuyên, Bạch Diệp Chi chỉ là một người bình thường lớn lên ở nhà họ Bạch của Tân Thành thôi. So sánh với cô Long thân phận cao quý, thật sự có hơi tự ti. Đây là tâm lý chênh lệch. Cô Long cần tôi làm gì thì cứ nói. Nếu có chuyện làm ăn cần công ty chúng tôi, chỉ cần có thể chắc chắn, tôi sẽ không từ chối. Dù sao Bạch Diệp Chi vẫn luôn cho rằng Long Nhã Tuyên là bạn hợp tác Trần Minh Chết tìm cho mình làm ăn. Lúc trước đã từng có chuyện nhiều vậy, cho nên Bạch Diệp Chi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Long Nhã Tuyên trước mặt rất giàu có và hơi vênh váo mà thôi. Rất đơn giản, tôi chỉ cần cô rời khỏi Trần Minh Chết. Long Nhã Tuyên vừa khuấy ly cà phê trước mặt, vừa nhìn Bạch Diệp Chi lạnh nhạt nói, giọng điệu không cho từ chối. Nghe xong, Bạch Diệp Chi giật cả mình, sau đó ngẩng đầu hỏi Long Nhã Tuyên trước mặt. Minh Chết? Long Nhã Tuyên gật đầu. Sau khi ngẩng đầu, Bạch Diệp Trì mới nghiêm túc nhìn rõ người phụ nữ trước mặt mình. Không phải ai khác mà chính là người trong tấm ảnh Bạch Tuyết gửi cho cô lúc chiều. Còn nói người phụ nữ này là đối tượng mình chết lén lút hẹn hò sau lưng mình. Lúc này trong lòng Bạch Diệp Trì lập tức có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Đúng vậy, Trần Minh Chết đang giữ một thứ rất quan trọng vốn thuộc về nhà họ Long của tôi. Lần này tôi đến là để tìm anh ta đòi lại. Bạch Diệp Trì nghe thế thì không nhịn được, nhướng mày hỏi. Minh Chết lấy gì của cô? Cái này cô không được biết. Vênh váo hùng hằng, khí thế lạnh lẽo. Vậy vì sao cô kêu tôi rời khỏi Minh Chết? Bạch Diệp Trì không ngừng tách cà phê trước mặt. Trong lòng không ngừng tự hỏi mình, cuối cùng Minh Chết đã lấy đi cái gì của người khác? Ha ha ha, cô hiểu Minh Chết sao? Cô có biết anh ta là ai không? Biết tôi là ai không? Long Nhã Tuyền cẩn thận quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt. Nói thật, lần đầu tiên lúc nhìn thấy Bạch Diệp Trì, mặc dù cô ta hơi ghen tị với vẻ ngoài đó, nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Trần Minh Chết lại chọn một người phụ nữ của gia tộc bình thường như vậy. Có thể nói, chỉ cần cô ta nhúc nhích đầu ngón tay thì nhà họ Bạch ở Tân Thành sẽ lập tức bị hủy diệt. Tôi... Đương nhiên tôi biết rồi. Anh ấy là chồng tôi. Sao tôi có thể không biết? Không biết. Bạch Diệp Trì nói, đối mặt với ánh mắt dò hỏi và khinh thường của Long Nhã Tuyền, mặc dù cô không phục, nhưng cô không cãi lại được. Trong lòng nhớ lại tất cả mọi chuyện của Trần Minh Chết, hình như cô thật sự không hiểu rõ người đàn ông ở cùng mình 3 năm này lắm. Ha ha ha, cô đừng tự lừa mình. Sao Trần Minh Chết có thể nói quá khứ của mình với một người phụ nữ bình thường đến tầm thường như cô được? Cô chỉ là một người phụ nữ đáng thương bất hạnh mà thôi. Nhà họ Bạch ở Tân Thành, dù ở trước mặt tôi hay Minh Chết, cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Cô cho rằng Trần Minh Chết ở lại nhà họ Bạch là thật sự yêu cô ư? Ha ha ha, anh ta chỉ đang lợi dụng các người. Một nơi nhỏ nhoi như Tân Thành chỉ là nơi anh ta tránh nạn mà thôi. Cô dựa vào cái gì sống cùng với Minh Chết? Cô cho rằng mình có vóc dáng và khuôn mặt là đủ? Minh Chết có thân phận gì cô có biết không? Trước kia Minh Chết đã làm gì cô biết chứ? Bạch Diệp Trì im lặng. Cô càng lúc càng khuấy tách cà phê trước mặt nhanh hơn, dùng nó để bớt đi sự bực bội trong lòng. Vì trong nháy mắt này, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt đến giành Minh Chết với mình, cô không thể thua. Tôi biết. Sao tôi có thể không biết được? Nếu cô Long muốn bàn chuyện làm ăn, thì tôi hoan nghênh. Nhưng nếu cô chỉ muốn trêu đùa tôi, vậy xin lỗi. Không đợi Bạch Diệp Trì nói xong, Long Nhã Tuyên chậm rãi xua tay ngắt lời, châm chọc hỏi. Người phụ nữ đáng thương, chẳng lẽ cô không muốn biết quan hệ của tôi và Minh Chết à? Bạch Diệp Trì ngẩng đầu nhìn Long Nhã Tuyên với ánh mắt chần chừ. Chắc chắn, Minh Chết chưa từng nói với cô, anh ấy có một người vợ chưa cưới là cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh, đúng không? Cái gì? Loảng xoảng. Bạch Diệp Trì ngừng khuấy tách cà phê, sau đó nó cứ thế bị cô không cẩn thận đụng rơi xuống đất. Vợ chưa cưới? Người phụ nữ khí chất cao quý, thủ đoạn siêu phàm trước mắt là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết. Lúc này, Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm mạnh một cái, đầu óc vốn đã không biết làm sao như có tia sét đánh trúng. Trần Minh Chết có một người vợ chưa cưới ở Yên Kinh, hơn nữa vợ chưa cưới này còn có thân phận như thế. Nhưng trước giờ, Trần Minh Chết chưa từng nói với mình chuyện này. Chẳng lẽ Trần Minh Chết thật sự chỉ đang chơi đùa với mình, chỉ xem nhà họ Bạch là một chỗ nánh lạn tạm thời như Long Nhã Tuyên nói. Đợi đến lúc có thời cơ thích hợp, anh sẽ rời khỏi cái nhà này, rời khỏi mình. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Trì ngơ ngác nhìn Long Nhã Tuyên đang vênh váo với mình trước mắt. Người phụ nữ này thật sự rất có khí thế, hơn nữa quan trọng là cô ta còn là vợ chưa cưới của chồng mình. Bạch Diệp Trì thật sự trở tay không kịp với người vợ chưa cưới đột nhiên xuất hiện này. Thưa cô, có cần đổi một tách cà phê khác không ạ? Lúc này, Bạch Diệp Trì mới lấy lại tinh thần, sau đó gật đầu với nhân viên phục vụ lễ phép kia. Bạch Diệp Trì hít sâu một hơi, nhìn Long Nhã Tuyên trước mắt. Sao à, Bạch Diệp Trì? Bây giờ biết vì sao tôi muốn cô rời khỏi Trần Minh chết chưa? Long Nhã Tuyền là khinh thường Bạch Diệp Trì. Người phụ nữ như Bạch Diệp Trì ở Tân Thành có lẽ đúng là cực phẩm, nghìn dặm khó tìm, nhưng với cả Hoa Hạ, Bạch Diệp Trì vẫn còn rất tầm thường. Tôi... Bạch Diệp Trì cau mày. Lúc này, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh khi mình ở bên Trần Minh chết, đặc biệt là nhớ tới mỗi khi mình gặp nguy hiểm, Trần Minh chết đều là người xuất hiện đầu tiên. Còn có cảnh anh đẹp trai tào nhã trong buổi sinh nhật của mình. Đó là lần đầu tiên cô nhìn người chồng ngủ bên cạnh mình 3 năm bằng một cái nhìn khác. Cũng vào đêm đó, cô đã trao mình cho người đàn ông mà cô muốn giao phó cả đời. Không, người phụ nữ trước mắt dựa vào cái gì để cướp Minh chết với mình chứ? Minh chết là chồng của mình phải tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Trì cắn nhẹ môi. Cô Bạch Diệp Trì, cô phải nghĩ kỹ rồi nói. Tôi biết, bây giờ cô là chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách. Khoảng thời gian trước, cũng vì Minh chết đứng sau giúp đỡ hoạt động mới khiến tập đoàn của cô còn đứng vững. Nhưng tôi biết, bây giờ ngoài Thanh Tuyền Mỹ Tiểu, cô còn muốn tiến quân vào bất động sản, tham gia đấu thầu khu vực mới của Tân Thành. Cô có ý gì? Nghe thấy lời nói đầy ý uy hiếp này, sắc mặt Bạch Diệp Trì trở nên lạnh lẽo. Tuy Long Nhã Tuyền trước mặt thật sự là một người phụ nữ rất có khí thế, nhưng lúc này Bạch Diệp Trì đã biết người phụ nữ này muốn giành Trần Minh chết với mình. Hơn nữa, cô ta còn muốn sử dụng thủ đoạn đê tiện nữa. Ha ha, tôi cũng không có ý gì cả. Tôi chỉ đang nhắc nhở cô Bạch Diệp Trì thôi. Dù sao nói thế nào, bây giờ tại Tân Thành cũng nhàm chán. Nếu chuyện này giải quyết xong, tôi có thể nhanh hỏi Tân Thành. Giải quyết không xong, có lẽ tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Đương nhiên tôi cũng sẽ rảnh rỗi lấy ra chút tiền tham gia vào mấy dự án của Tân Thành cho vui. Bạch Diệp Trì nhìn Long Nhã Tuyền, lúc này cô cảm thấy cực kỳ giận dữ. Cô không thích người ta uy hiếp mình nhất còn là lấy công ty và chồng ra uy hiếp mình. Cô là một người phụ nữ, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Như vô số người đều nói, chồng cô là một tên vô dụng, nhưng từ đầu đến cuối, cô đều tin ánh mắt của mình sẽ không sai. Tương lai, chắc chắn chồng mình sẽ khiến tất cả mọi người chấn động. Chỉ cần cô rời khỏi mình chết, tôi có thể cho cô 1 tỷ. Tôi tin, con số này hoàn toàn có thể muốn được rất nhiều cổ phần của công ty cô. Long Nhã Tuyền thấy Bạch Diệp Trì cau mày suy tư thì thầm cười lạnh. Với mấy cô chủ lớn lên trong gia tộc nhỏ như Bạch Diệp Trì, cô ta cảm thấy chỉ cần hiểu được bọn họ, chuyện gì cũng sẽ rất dễ dàng. Nhưng vào lúc cô ta cảm thấy mình thắng chắc, Bạch Diệp Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô Long, tôi rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô. Minh chết thật sự chưa từng nói với tôi về sự tồn tại của cô, nhưng tôi tin tưởng Minh chết. Hơn nữa, nếu Minh chết không nói đến cô trước mặt tôi, vậy chỉ có thể nói anh ấy cảm thấy cô không hề quan trọng. Cho nên, tôi sẽ không hợp tác với cô, cũng sẽ không rời khỏi Minh chết. Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn 3 năm rồi. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ... Còn nữa, cho tôi xin địa chỉ của cô, ngày mai tôi sẽ trả hết cho cô những gì cô tặng tới nhà tôi. Bạch Diệp Trì vừa nói chuyện vừa đứng lên, không hợp ý nói nửa câu cũng thấy nhiều. Hơn nữa, hôm nay cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cô thật không ngờ một người đẹp có khí chất lại nói ra những lời như thế. Ha ha ha, đúng là có cá tính. Chẳng trách Minh chết nhà chúng tôi sẽ thích cô. Nhưng tôi vẫn cầu cũ, cô rất xui xẻo vì được Trần Minh chết vừa ý, vì cô chỉ là một món đồ chơi lúc anh ta dừng lại Tân Thành dưỡng thương thôi. Cô Bạch Diệp Trì, cô có thể về nghĩ lại yêu cầu tôi nói với cô. Dù sao sự lựa chọn của cô có thể sẽ liên quan đến sống chết của cả nhà họ Bạch đấy. Trong lúc nói chuyện, Long Nhã Tuyên làm như không có chuyện gì, khuấy cà phê trước mặt mình, nhưng cũng không định uống. Không cần nghĩ thêm nữa, tôi không đồng ý. Đừng ai muốn cướp đi Minh chết của tôi. Cho dù người đó là ai, tôi cũng sẽ đấu đến cùng. Bạch Diệp Trì xoay người, lạnh lùng nhìn Long Nhã Tuyên đang tao nhã khuấy cà phê, cứng rắn nói. Lúc này, Bạch Diệp Trì nhớ đến Trần Minh chết mạo hiểm trời mưa to đưa ô cho mình. Mỗi ngày đều ở một góc đợi mình về nhà. Ở nhà cần cù chăm chỉ làm việc nhà suốt 3 năm mà không oán hận một câu. Đó mới là chồng của cô. Ha ha ha! Nghe thấy lời của Bạch Diệp Trì, Long Nhã Tuyên cười ha ha một tiếng, sau đó bưng cà phê lên. Còn Bạch Diệp Trì thì không ở lại nữa, xoay người đi ra khỏi nhà hàng. Loang xoảng, Long Nhã Tuyên ném thẳng ly cà phê vừa bưng lên xuống đất, khiến nó vỡ nát. Cô ta đứng lên nhìn bóng dáng Bạch Diệp Trì dần biến mất trước cửa. Đồ không biết điều, một người phụ nữ ngu dốt mà cũng muốn đấu với tôi ư? Long Nhã Tuyên lấy điện thoại ra, còn Bạch Diệp Trì đang đi thang máy xuống lầu cũng rất tức giận, nhiều hơn chính là uất ức. Cô không ngờ có một ngày người đàn ông khó khăn lắm mình mới vừa ý, hơn nữa còn làm chồng mình 3 năm, lại là một người đàn ông có vợ chưa cưới. Trần Minh Chết, vì sao anh muốn lừa em? Mặc dù Bạch Diệp Trì tin Trần Minh Chết yêu mình, cũng không muốn tin lời Long Nhã Tuyên, nhưng trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh Bạch Tuyết gửi cho mình và lời nói kiêu căng của Long Nhã Tuyên tối nay. Cô thật sự hiểu Minh Chết sao? Cô có biết anh ấy từng làm gì không? Những vấn đề như lời chất vấn phát ra từ nội tâm. Bạch Diệp Trì không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì đi ra ngoài khách sạn, nhưng khiến cô bất ngờ là vừa đến cửa khách sạn đã có một chiếc xe bánh mì màu đen chạy tới trước mặt mình. Bạch Diệp Trì còn chưa kịp phản kháng thì cô đã bị che miệng và mũi. Một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào trong khoang mũi của cô. Cô còn chưa kịp dãy dụa mấy cái thì người đã sụi lơ, trước mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to kéo cô vào trong chiếc MPV. Cửa sổ xe đóng lại. Trong bóng tối, mùi hương nồng nặc kia vẫn không ngừng len vào trong miệng và mũi cô. Thậm chí, Bạch Diệp Trì cảm thấy muốn siết chặt tay hay mở mắt ra cũng là điều khó khăn. Trước mắt cứ thế trở nên tối tăm. Đi! Giọng một người đàn ông trung niên chậm rãi vang lên. Vào lúc nói ra chữ này, một chiếc Porsche màu đỏ trực tiếp chặn trước mặt xe bánh mì. Tông tới! Ầm! Một tiếng nổ vang lên, xe MPV màu đen trực tiếp tông vào chiếc Porsche màu đỏ, sau đó chạy trên đường lớn cách đó không xa với tốc độ cực nhanh. Tự tìm đường chết. Trần Minh Chết đạp chân ga, trượt bánh sau đuổi theo. Hiện giờ đôi mắt Trần Minh Chết lạnh lùng, vẻ mặt sát khí. Khi anh lái xe đến thì tình cờ nhìn thấy cảnh Bạch Diệp Trì đang bị một người đàn ông mặc áo đen bịt mũi rồi kéo lên xe. Anh không hề do dự mà lập tức lái tới chặn đầu chiếc xe van. Nhưng anh còn chưa kịp xuống xe thì chiếc kia đã đâm thẳng vào xe Porsche, nhanh chóng rời đi. Trần Minh Chết đương nhiên không hề do dự chút nào, trực tiếp đuổi theo. Anh biết chắc chắn mọi chuyện đều liên quan đến Long Nhã Tuyên. Người phụ nữ này có thể làm bất cứ chuyện gì, những tên côn đồ ở Tân Thành này hoàn toàn không thể sánh bằng. Vì vậy Trần Minh Chết không hề giảm tốc độ, trực tiếp đuổi theo chiếc xe van màu đen kia. Trần Minh Chết lúc này không nghĩ gì khác, anh chỉ muốn ngăn chiếc xe van màu đen đã bắt Bạch Diệp Trì kia thôi. Nhưng kỹ thuật lái xe của người lái chiếc xe đó rõ ràng cũng không tầm thường. Khi Trần Minh Chết sắp đâm vào, chiếc xe van màu đen này đã nhanh chóng bẻ lái, chạy vào con đường mòn hướng về phía Tân Thành. Trần Minh Chết lúc này cũng nhanh chóng đuổi theo, anh điên cuồng đạp chân ga. Nhưng rất rõ ràng, con đường mòn này đã hạn chế tốc độ của anh. Diệp Trì, nhất định em sẽ không sao. Đôi mắt của Trần Minh Chết tràn đầy sát khí lạnh lùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động của những người này đã chạm vào giới hạn của Trần Minh Chết. Anh hoàn toàn không ngần ngại bắt những người này phải trả giá. Nhưng trước khi trả giá, anh phải cứu Bạch Diệp Trì trước, không thể để Bạch Diệp Trì chịu bất cứ tổn thương nào. Còn Long Nhã Tuyên đang đứng trong nhà hàng xoay, nhìn Tân Thành trong màn đêm, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo. Long Nhã Tuyên chính là cô cả của nhà họ Long Yên Kinh. Cô ta gần như chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngày nào đó một người phụ nữ ở nơi nhỏ bé này lại dám từ chối yêu cầu của mình. Rõ ràng người phụ nữ này còn là một người đã chết trong mắt cô ta. Còn về Trần Minh Chết, từ khi bắt đầu Long Nhã Tuyên thực sự không coi anh ra gì. Trần Minh Chết của hiện tại chẳng qua chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nếu như cô ta muốn lấy mạng của anh thì cũng chỉ cần một mệnh lệnh mà thôi. Nhà họ Long đã không còn là nhà họ Long của 3 năm trước rồi. Nhà họ Long hiện giờ đang nắm giữ rất nhiều tài nguyên của hàng Yên Vương, từ đó tạo ra được một đám cao thủ. Mặc dù trong thế giới thực dụng này, nhưng đối với Long Nhã Tuyên mà nói, cuộc sống bình thường thuộc về người tầm thường kia. Còn những người sinh ra trong gia tộc lớn như bọn họ, từ khi bắt đầu họ đã thoát khỏi những thứ tầm thường cấp thấp này. Cho dù là Trần Minh Chết chỉ là dòng thứ của nhà họ Trần, nhưng anh cũng không phải là người mà một cô gái trong một gia tộc bình thường thế này có thể với tới được. Chưa kể Trần Minh Chết còn có một người mẹ bí ẩn đã từng nắm giữ toàn bộ công nghệ gen của Hàng Yên Vương. Điều này khiến Trần Minh Chết trở nên phi thường lạ thường. Cô chủ, những người này hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Minh Chết, có cần tôi ra tay không? Vệ sĩ cao lớn đứng cạnh Long Nhã Tuyền nói khẽ. Long Nhã Tuyền lắc đầu, sau đó khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười. Quay về đợi đi, đến lúc đó Trần Minh Chết sẽ tìm đến tôi. Không, nếu như Trần Minh Chết còn không tìm ra được nơi ở của tôi ở Tân Thành, vậy thì chỉ có thể nói anh ta không có tư cách để tôi tự mình ra tay. Long Nhã Tuyền vừa nói vừa bước ra khỏi nhà hàng. Còn ngay khi Trần Minh Chết lái xe đến vùng ngoại ô Tân Thành, trong khu biệt thự Kim Vực Hương Giang, Bùi Thúy Hồ đang mặc bộ đồ ngủ quý phái lộng lẫy, ngồi trên ghế sofa cầm ly rượu vang đỏ. Sau khi nghe được báo cáo của người vệ sĩ áo đen ở bên cạnh, cô ta không khỏi nhíu chặt mày. Cậu nói gì? Lâm Nhã Tuyên bắt đầu hành động rồi. Đúng vậy, cô chủ. Vừa rồi Lâm Nhã Tuyên đã gặp cô Bạch Diệp Trì trong nhà hàng, nhưng có vẻ như cuộc trao đổi của hai người không mấy vui vẻ. Cô Bạch Diệp Trì vừa ra khỏi nhà hàng đã bị người khác bắt đi rồi. Cái gì? Bùi Thúy Hồ nghe thấy điều này lập tức đứng dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù cô ta không đến gặp Trần Minh Chết, nhưng cô ta lại biết tầm quan trọng của người tên Bạch Diệp Trì với Trần Minh Chết. Nhưng thưa cô chủ, cô có thể yên tâm, tôi thấy cậu Trần đã đuổi theo rồi. Tôi nghĩ e là những người này sẽ không sống qua được đêm nay. Bùi Thúy Hồ gật đầu. Chợt Bùi Thúy Hồ nói, đã tìm ra được nơi ở cụ thể của Long Nhã Tuyên chưa? Người đàn ông mặc áo đen gật đầu. Thế vệ sĩ của mình gật đầu, Bùi Thúy Hồ mới từ từ ngồi xuống. Hiện giờ những gì cô ta cần làm là chờ đợi, đợi đến khi Trần Minh Chết gọi cho mình. Cô ta không ngờ Long Nhã Tuyên ra tay nhanh như vậy. Lập tức liên lạc với Đồng Lai, người phụ nữ Long Nhã Tuyên này không dễ đối phó đâu. Tôi mong rằng cuộc đấu thầu sẽ không xảy ra chuyện gì. Người vệ sĩ gật đầu. Dầm. Bên kia, trên một con đường không bằng phẳng gồ ghề ngoại ô Tân Thành, Trần Minh Chết lại đụng vào chiếc xe màu đen kia một lần nữa. Lần này chiếc xe lập tức lật nhào vào trong cánh đồng gần đó. Trần Minh Chết lúc này không chút do dự, vừa xuống xe là lao ngay về phía chiếc xe van màu đen. Dầm. Nhưng khi Trần Minh Chết xông đến, cánh cửa của chiếc xe van màu đen lập tức bị đá tung ra. Sau đó xuất hiện một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen bắn thẳng vào Trần Minh Chết. Bằng. Tiếng súng vang lên, Trần Minh Chết nhanh chóng né tránh, lập tức nghiêng người nhặt một viên đá nhỏ. Nhân lúc người đàn ông đang định bóp cò một lần nữa, Trần Minh Chết ném viên đá nhỏ. Bụp bụp. Á. Người đàn ông cầm súng hét lên một tiếng, súng trong tay rơi xuống. Chỉ trong một giây, Trần Minh Chết đã đến trước mặt hắn ta, nắm lấy cổ của người đàn ông, vặn cạch một tiếng, cơ thể vạm vỡ của người đàn ông run lên rồi cứ như vậy ngã xuống. Nhưng cũng trong lúc người đàn ông này chậm trễ, vài bóng người đã vác Bạch Diệp Trì nhanh chóng chạy về phía một gia đình nhà nông cách đó không xa. Tự tìm chết. Trần Minh Chết không chút nương tay, anh tung một cú đá khẩu súng mà người đàn ông kia vừa đánh rơi trên mặt đất bay lên không. Sau đó trong chớp mắt, tay anh đã chụp lấy khẩu súng đó nhanh chóng lên đạn, bắn vào mấy bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Bằng bằng bằng. Ba tiếng súng vang lên, Trần Minh Chết đã đi đến trước mặt ba người. Rắc rắc. Một cước của anh đã đá gãy cổ người đàn ông áo đen vác Bạch Diệp Trì. Trần Minh Chết ôm Bạch Diệp Trì mặt đầy máu me trên tay, nhưng anh hoàn toàn không tha cho người kia, giẫm mạnh thêm mấy lần. Cơ thể của người đàn ông áo đen lập tức trở nên vặn vẹo. Tha mạng, hãy tha cho tôi. Chỉ còn lại một người, người còn lại đã bị Trần Minh Chết bắn chết. Tôi khai hết. Tôi không hề biết người phụ nữ này là ai. Tôi cũng không phải người Tân Thành. Tôi... Trần Minh Chết đã dí súng vào đầu của người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng giống như một hung thần trong đêm tối. Các người muốn làm gì cô ấy? Không, chúng tôi nhận lệnh không giết cô ấy. Không phải, chỉ bảo chúng tôi tìm một chỗ để chơi cô gái này, sau đó quay video. Chỉ... Bằng. Tiếng súng vang lên, giọng nói im bặt dừng lại. Trần Minh Chết quay người lại, ôm Bạch Diệp Trì vì vừa rồi lật xe mà sưng trán, đi thẳng về phía chiếc xe Porsche đã bị đụng hỏng. Trong lòng Trần Minh Chết lúc này vô cùng tức giận. Còn người đàn ông mặc áo đen quỳ trên mặt đất trong bóng tối cũng không ngờ lần này mình lại gặp khó khăn như vậy. Một lỗ máu bốc khói giữa đầu của hắn, trong chốc lát hiện ra vết máu như mạng nhện. Hắn không cam lòng rồi ngã xuống cánh đồng. A Phi, bảo người của anh đến đây xử lý một chút đi. Sau khi gọi điện thoại, Trần Minh Chết đặt Bạch Diệp Trì vẫn còn đang hôn mê vào ghế lái phụ. Sau đó anh quay hướng xe, đi thẳng về hướng bệnh viện nhân dân số 1. Sau khi xác định Bạch Diệp Trì chỉ là bị thương ngoài da, còn vì thuốc mê mới không tỉnh, Trần Minh Chết mới yên tâm. Sau đó mới ổn định Bạch Diệp Trì rồi đến bệnh viện. Khi ở trong xe, Trần Minh Chết gọi một cuộc điện thoại. Tôi muốn biết nơi ở của Long Nhã Tuyên ở Tân Thành. Cậu chủ Trần, tôi sẽ lập tức gửi cho cậu. Trần Minh Chết ư một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nhấn ga dưới chân. Sau đó chiếc xe Porsche bị tông một chút rít lên, rồi đi thẳng về hướng biệt thự Kim Vực Hương Giang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.